Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724: Chuẩn bị rút lui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hoa hậu cấp lãnh đạo cơ hồ đều ở chỗ này. Chư Bình, Lương Vạn, Loan Trường Viễn cùng với tiểu đội kế toán viên Tống Song Hỷ và Vạn Phong. Còn có hai người, một cái là một xây đội ba đội trưởng Vu Gia Nóc. Một cái là một xây đội ba Hạch, coi là nhân viên. Hãng cơ giới phải đem nông cơ cái bộ phận bể ra thành nhiều mảnh đi ra ngoài liền cần một cái mới. Xưởng, mảnh đất này là được chọn đầu. Mọi người díu ra díu dít phát biểu mình ý kiến. Văn Minh dùng tiếng nói là hợp mưu hợp sức. Thật ra thì liền là một đám mù tham mưu nát vụn cán sự. Có tiền chính là tự do phóng khoáng. Nguyên bản Vu Gia Nóc nói đề nghị là xây xưởng thông thường bên ngoài bộ tường, nhưng trực tiếp bị Chư Bình bác bỏ. Tương lai Hoa hậu còn biết có một ít xí nghiệp ra đời, nói không chừng mảnh đất này tương lai cũng được biến thành xưởng. Nếu đáp chỉ một lần tính đậy kín mới ngưng, tương lai mở cái gì xí nghiệp chỉ cần đi vào trong một giời liền xong chuyện. Vì vậy ta đề nghị trực tiếp xây nhà lầu, xây 3 tầng, CMN, thật nhìn có tiền, bây giờ 2 tầng cũng ngại lùn, đây là muốn lên trời nha. Vạn Phong trong lòng âm thầm than khổ, bất quá hắn không biểu thị phản đối. Tiền là cơ quan không xây cất bạch không xây cất. Thừa dịp bây giờ kiến trúc vật liệu và công lúc phí cũng tiện nghi. Xây cũng chỉ xây, không tới mấy năm. Bây giờ xây một tòa nhà xài được tiền ở 4-5 năm sau phỏng đoán cũng chỉ có thể xây thành nửa nóc. Sang năm vật giá liền sẽ bắt đầu có biến hóa. Đây đại khái là mấy thập niên này bên trong vật giá lần đầu tiên lững lờ. Sau đó sẽ từ từ lên tăng. Đến thập niên 90 sẽ có một cái vật giá thời kỳ cao điểm. Cho nên bây giờ nên xài cũng chỉ xài. Giữ lại cũng là mất giá. Vạn Phong chẳng qua là sách ra là một cái cỡ nhỏ vườn kỹ nghệ đề nghị. Đáng tiếc chỗ nhỏ một chút. Nếu không hoàn toàn có thể xây một cái lớn một chút khu công nghiệp. Đề nghị này lấy được tiếp nhận. Tiếp theo chính là vườn kỹ nghệ hoạch định và hạch tính. Cái này Vạn Phong cũng không quan tâm, bởi vì hắn muốn bận tâm là cần phải trở về. Bây giờ đã sắp đến cuối tháng 8, hắn chuẩn bị thừa dịp nghiêm trị bắt đầu trước trở lại Hắc Long Giang đi. Miễn được trên đường xuất hiện không cần thiết phiền toái. Cuối tháng này, phỏng đoán chính là ngày 25 đến 26 chừng thì phải bắt đầu nghiêm trị. Dù sao cũng quản tốt công nhân. Buổi tối 6 giờ sau này nhất luật không cho phép các nàng đi ra ngoài lêu lổng. Nhớ chưa? Nghe Vạn Phong lời này, người là Loan Phượng và Giang Mẫn. Vạn Phong phỏng đoán Loan Phượng cái này lỗ tai nghe cái đó lỗ tai liền xuất. Vì vậy hắn lời này chủ yếu là đối với Giang Mẫn nói. Giang Mẫn phụ trách quản lý hãng may quần áo hậu cần, là chủ yếu người có trách nhiệm. Vạn Phong dĩ nhiên muốn nói với nàng, lúc cần thiết thủ đoạn muốn nghiêm nghị một chút, nên tiền phạt tiền phạt, nên đuổi liền đuổi đừng khách khí, chỉ nếu qua đầu ngọn gió kéo dài tới qua hết năm là tốt. Nghiêm trị nhất nghiêm nghị chính là bắt, đầu đầu 1-2 tháng, theo thời gian rời đổi sẽ từ từ buông lỏng, cho nên qua đầu 2 cái tháng là tốt, thời điểm mùa đông ngươi lúc nào trở về. Thấy không, hoàn toàn chính là đối với lừa đánh đàn. Loan Phượng quan tâm là cái này. Được nghỉ đông ta trở về. Vậy ngươi được nghỉ đông thời điểm nhất định phải trở về. Nữ nhân này, thật, nói nhiều. Vạn Phong lại đem nghiêm trị sự việc và Trương Hải cùng với Hoa hậu cấp lãnh đạo cũng nói một lần. Cũng cố ý dặn dò Trương Nhàn, phòng ngừa các biện pháp hắn đã làm được. Chỉ cần người nơi này mình cẩn thận hẳn sẽ đem tổn thất hạ xuống đến nhỏ nhất. Trước khi đi Vạn Phong lại phân biệt đi xem hắn mượn tiền mở mấy cái xí nghiệp. Tiểu Di Phu mở ở đội Hoa Tiền bộ công xưởng là độ tiến triển nhanh nhất. Bạch Kình ở Vạn Phong xuống đơn đặt hàng sau thời gian đầu tiên liền cùng xưởng liên lạc. Bởi vì ở trong tỉnh nguyên nhân, cho nên dụng cụ ở mấy ngày sau phát tới. Bây giờ đã gắn xong tất đang khảo sát, máy móc còn không có thi kiểm tra xong thành liền đã có đơn đặt hàng. Đệ nhất bút đơn đặt hàng dĩ nhiên đến từ Vạn Phong. Vạn Phong đặt 5.000 cái dùng để chứa máy cassette miếng ngói lăng giấy nhỏ dương. Thứ hai bút đơn đặt hàng đến từ xưởng giày. Xưởng giày đặt làm là cái loại đó có thể chứa mười mấy đôi thậm chí còn mấy chục đôi giày giấy lớn. Dương, hơn nữa hắn tự mình luyện chế quy cách thích hợp hộp giấy bắt được trên chợ phiên bán ra. Vạn Phong tin tưởng cái này giấy nhỏ dương nhà máy nhất định sẽ sống rất dễ chịu. Nhị Di Phu nhựa chế phẩm nhà máy tọa lạc tại đại đội Bình Sơn Viện Tử. Năm tiền thuê là 1.500 nguyên. Bây giờ xưởng đã chỉnh tu xong. Máy móc vừa mới tới hàng còn không có lắp đặt. Vạn Phong lúc tới đến từ nhà máy kỹ thuật viên đang lắp đặt máy móc. Nhựa chế phẩm nhà máy chia hai bộ phận. Bình nhựa và túi nylon. Bình nhựa đương nhiên là cho tương uy đồ uống nhà máy chế tạo. Túi nylon cũng không cần quản nguồn tiêu thụ. Chỉ muốn chế biến đi ra bắt được trên chợ phiên một phần tán thì xong rồi. Vạn Phong ở chỗ này không nói gì. Chỉ cần công xưởng có thể sản xuất hợp cách sản phẩm. Kiếm tiền là không có bất kỳ nghi vấn nào. Vạn Phong nhìn xong cái này hai đứa nhỏ xưởng sau đã đến Lưu Dương xưởng nhỏ bên trong. Đây là hắn mượn tiền nhiều nhất xí nghiệp dĩ nhiên phải cẩn thận nhìn một chút. Nếu như Lưu Dương đem hắn tiền cầm đi lấy nước trôi làm thế nào? Lưu Dương xí nghiệp là độ tiến triển chậm nhất. Đến trước mắt mới ngưng chỉ có ở thành phố Bột Hải đặt máy tiện đến hàng. Còn lại dụng cụ nghe nói còn ở trên đường. Hắn xưởng liền xây ở hãng cơ giới trong viện góc Đông Bắc lên. Xưởng ngược lại là không có gì có thể dọn dẹp. Đều là có sẵn. Vạn Phong lúc tiến vào liền thấy hai máy mới giường an để ở nơi đó. Lưu Dương đang dạy hắn mướn tới công nhân ở chế tạo piston vòng nguyên kiện. Chỉ một chiếc xe này giường một máy tiền giường liền xài hơn 40k. So Lưu Dương ngoài ra muốn khác biệt dụng cụ còn đắt hơn. Ta sợ là đợi không được xem ngươi xưởng khai trương. Lưu Dương ở Hoa Hậu vậy đợi thời gian rất dài. Cũng biết Vạn Phong phải về đi học. Ta liền không hiểu ngươi tại sao phải hồi Hắc Long Giang vậy địa phương vắng vẻ đọc sách. Ngươi ở Bắc Liêu nơi này đọc sách không tốt sao? Ta ở bên kia đọc sách tự nhiên có mục đích. Chờ ta lúc tốt nghiệp phương Bắc sẽ hơi lớn sự việc phát sinh. Chứ kiếm tiền bên ngoài ta muốn làm một ít dụng cụ cùng với một ít cao đoan người mới trở về. Cấp 8 thậm chí còn cấp 8 trở lên thợ. Ở trong nước ta không lấy được. Lưu Dương sợ hết hồn, cấp 8 trở lên, ngươi là nói thật giả. Bọn họ Thạch Gia Trang xe ủi đất liền đúng cơ hội mang hãng cơ phận. Lớn như vậy xưởng mới chỉ có một cấp 8 thợ. Hàng này mở miệng lại liền nhắm ngay cấp 8 trở lên hơn nữa còn muốn là một nhóm trở về. Đó là mấy năm sau sự việc, có thể thành hay không ta bây giờ vậy không thể nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mặc dù ta không ở nơi này, nhưng người ở chỗ này vẫn sẽ giống như ở nhà như nhau. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu ai muốn cho ngươi mặc giày nhỏ liền đề ra ta tên chữ. Cái này Lưu Dương ngược lại không lo lắng. Liệu ở chỗ này hắn cũng không biết bị người khác khi dễ. Quan tâm hoàn người khác đến lượt quan tâm mình sản phẩm. Tiểu tổ của hắn chứa nhà máy bây giờ hiệu suất vô cùng không tệ. Một ngày sản lượng cam đoan ở 70 chiếc cỡ đó. Hắn nhóm đầu tiên vào 3.000 cái cơ tâm đã bị ăn 1/3. Ngay tại hắn trở về đoạn này thời gian, cái này tầm thường tiểu xưởng lắp ráp đã cho hắn sản xuất 7-8 vạn lời. Mình những thân thích này thích bên trong chỉ còn lại cho hắn làm sống đại cứu không có mình xí. Nghiệp, không gấp, Vạn Phong vậy sẽ không bạc đãi hắn. Tương lai cũng cho hắn lựa chọn một cái không thì xong rồi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https tuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.